Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1036, chương 1037, nước bùn bên trong bọt khí. Những này cá con đối với tên này tự xưng thực khách Tống Yên Ba mà nói tựa hồ 10 phần chân quý. Lúc này hắn ném xuống sọt cá trực tiếp bỏ chạy, đúng là có loại tay cụt cầu sinh loại kiên quyết khí thế. Mắt thấy trên mặt sông đã kinh thủy sóng vang khắp nơi. Ma Tông lại không nóng lòng. Hắn nhìn lấy những kia tóe lên bọt nước. Chỉ là từ tự thân trong tay áo móc ra cái kia một đôi con rối hình người. Giết chết tên kia trà phô cửa hàng chủ nhân về sau. Hắn cơ hồ lập tức liền khóa chặt rồi đến từ ngư dân nơi này một đạo khí cơ. Từ cái chấn nhỏ kia ở đây căn bản không cần muốn phần lớn thời gian. Sở dĩ hắn sẽ tiêu rồi thời gian lâu như vậy mới đến nơi này. Chỉ là bởi vì hắn cần thời gian đến lĩnh hội những pháp khí này nguyên khí pháp tắc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những này có thể xưng là thánh khí tồn tại bao trùm nơi này thời đại giữa sở hữu tông môn bí thuật. Thậm chí ngay cả chính hắn lúc trước tập chân nguyên thủ đoạn đều không thể so sánh cùng nhau. Một sợi chân nguyên lặng lẽ thấm vào hai người ngẫu phía sau. Hai người ngẫu mặt ngoài cũng còn không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trên mặt sông phương khói mây lại là đã bỗng nhiên đoàn tụ. Hắn tu vi viễn siêu tên kia trà phô cửa hàng chủ nhân. Lúc này vận dụng pháp khí như vậy, uy lực cũng hơn xa tại tên kia trà phô cửa hàng chủ nhân. Kiện này pháp khí có 3 tầng cách dùng. Nhất trọng là trong nháy mắt rút dẫn cùng giam cầm chung quanh thiên địa nguyên khí. Hình thành đặc biệt tràng vực. Đồng thời làm cho đối phương không cách nào từ nơi này mảnh tràng vực bên trong hấp thu sử dụng. Thiên địa nguyên khí. Tầng thứ 2 chính là người kia ngẫu chi uy. Nó có thể trong nháy mắt ở cái này mảnh tràng vực bên trong kích phát ra vàng màu đốm lửa nhỏ. Về phần tầng thứ 3, chính là hai người ngẫu khí cơ triệt để trùng hợp cùng nở rộ. Chính là năm đó U Đế U Minh chi hỏa, lúc này chỉ là cái này đệ nhất trọng chi uy nở rộ. Tên kia cửa hàng chủ nhân kích phát tràng vực uy năng lúc. Chẳng qua là một đạo ánh sáng chói lọi mang theo khổng lồ lực lượng rơi đất. Nhưng mà lúc này Ma Tông vận dụng, lại là có 4 đạo như trụ lớn loại ánh sáng chói lọi đồng thời rơi vào mặt sông. Oanh, đáy sông chỗ sâu phát ra một tiếng to lớn nổ vang. Cái kia 4 đạo ánh sáng chói lọi ở giữa, phương viên vài dặm sông nước kỳ dị hướng lên dũng mãnh lao tới. Không ngừng dâng lên. Tựa như là muốn vọt tới bầu trời. Ở cái này đoàn sông nước dâng lên hơn 10 trượng độ cao về sau. Đỉnh vòng tròn hình dáng mặt nước mới lập tức phá vỡ. Sóng nước hướng phía 4 phía tràn đi. Sóng nước bên trong vang lên một tiếng kinh sợ quát chói tai âm thanh. Một bóng người cá bơi loại phá vỡ sông nước. Tiếp tục hướng phía rời xa Ma Tông phương hướng bỏ chạy. Lúc này dường như Ma Tông nắm vững thắng lợi, nhưng chẳng biết tại sao, Ma Tông trên mặt lại ngược lại xuất hiện rồi một chút ngưng trọng chi màu. Hai người ngẫu ở Ma Tông trong tay trong nháy mắt trùng hợp, giống như cùng hai đạo bóng tối chiếu ở cùng nhau. Trên mặt sông, vô số sen đen lăng không nở rộ, tựa như là lít nha lít nhít độ nha bầy, trong nháy mắt đuổi kịp đạo thân ảnh kia. Đóa đóa hắc hỏa hướng phía đạo thân ảnh kia rơi đi. Oanh, sen đen trận trung tâm lần nữa bộc phát ra một tiếng to lớn nổ vang. Những kia ngọn lửa màu đen cùng sen đen bị một loại lực lượng quỷ dị đánh tan. Sau đó nhưng lại hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ. Đạo thân ảnh kia hướng phía dưới thân mặt sông ngã đi. Nhưng hắn trong tay lại là xuất hiện rồi một mặt màu đen cờ lớn. Mặt này cờ lớn có chút tàn phá, nhưng ở trong tay hắn phấp phới. Phía trên lượn lờ lấy màu đen nguyên khí, tựa như là thâm trầm đêm tối đang tràn ngập. Những kia ngọn lửa màu đen cùng hoa sen toàn bộ bị hấp thụ đến rồi mặt cờ phía trên. tựa như là mặt này cờ lớn vốn có hoa văn. Một đạo sáng tỏ đến lóa mắt, ánh sáng chói lọi từ ma tông thể nội phát ra. Cùng lúc đó, đối mặt tên kia trà phô cửa hàng chủ nhân lúc không giống. Lúc này ma tông tụ tập thiên địa nguyên khí, năng lực cũng không có bị áp chế. Cho nên lúc này ma tông cùng trên sông tên này ngư dân ở giữa thiên địa bị quang minh cùng hắc ám chia hoàn toàn không giống, hắc bạch hai mặt vô tận trong không trung. Có liên tục không ngừng nguyên khí theo lóa mắt tia sáng không ngừng hướng phía ma tông thân thể hội tụ. Ma tông ngoài thân ánh sáng chói lọi ngưng tụ thành thần giáp, trở nên càng ngày càng cứng dày. Một đạo quang minh bóng dáng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Hắn tựa như là chân chính thần chi hạ xuống trong nháy mắt. Thoái nở rộ lực lượng khiến cho trên mặt đất hết thảy đều bị chấn nát thành bột mịn. Tựa như là từng vòng gợn sóng hướng bên ngoài khuếch trương đi. Dù vậy, ma tông nhìn lấy Tống Yên Ba, ánh mắt ngược lại càng thêm cảnh giác. Ở trong tay đối phương mặt này cờ lớn triển khai nháy mắt, hắn liền cảm giác được đáng sợ phản đánh chi thế. Cho dù hắn lúc này đem trong cơ thể mình chân nguyên điều động đến rồi cực hạn, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn trở đối phương cái này một đánh. Nhưng mà cũng liền tại trong một sát na, phốc một tiếng, trên mặt sông Tống Yên Ba trong miệng phun ra rồi một chùm xương máu. Hắn rơi rụng ở trên mặt sông. Sông nước vốn là quá sức mềm mại chi vật, nhưng hắn hai chân rơi vào sông trên nước nháy mắt, hắn thân thể tựa như là từ vô tận không trung rơi rụng ở cứng rắn trên núi đá đồng dạng. Trong thân thể trong nháy mắt vang lên vô số đáng sợ tiếng vỡ vụn. Ma tông thần sắc khẽ buông lỏng, chỉ là cũng không tùy tiện hướng phía Tống Yên Ba tiếp cận. Trên mặt nước vang lên liên miên không dứt tiếng rít, tựa như là vô số cỗ quái phong ở trong nước đi xuyên. Cái kia mặt màu đen trên cờ lớn màu đen nguyên khí, những kia ngọn lửa màu đen cùng hoa sen không ngừng lưu tán khắp nơi, tựa như là thật to nho nhỏ rắn đen ở trong nước cùng trên mặt nước phương đi xuyên. Trong đó có ít nói thậm chí xông đánh tới rồi Tống Yên Ba trên người, đem Tống Yên Ba thân thể lần nữa chấn lên, chấn động tới giữa không trung. Ma tông ánh mắt kịch liệt chớp động một chút, hắn bóng dáng đột nhiên động, lóe lên chính là mấy chục trượng khoảng cách. Chỉ ở một cái hít thở thời gian, hắn liền đã đến trên mặt sông. Suy, cũng không thấy bất kỳ ánh kiếm, một đạo kiếm ý cũng đã rơi vào rồi Tống Yên Ba trên người. Tống Yên Ba một tiếng thê lương kêu thảm, hắn nắm lấy chuôi này cờ lớn cánh tay bỗng nhiên sóng vai mà đứt. Tại trong một sát na, chuôi này cờ lớn rơi vào rồi ma tông trước người. Mà Tống Yên Ba thân thể cũng không chịu hắn không chế hướng phía ma tông bay tới. Nói cho ta một ít chuyện, ta có thể cho ngươi không chết. Ma tông nhìn lấy bay tới Tống Yên Ba, nói rằng, hoặc là ta cũng có thể để ngươi làm ta bộ hạ. Tống Yên Ba nhìn lấy ma tông, nói, ngươi có thể đi đớp cướp. Nói xong câu này, hắn khí hải phốp một tiếng nổ tung. Hắn mặc dù dùng cái kia mặt màu đen cờ lớn cưỡng ép thu nạp chiến ngẫu uy năng, nhưng trên cờ lớn lực lượng đã siêu việt rồi hắn thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, để hắn trong nháy mắt trọng thương. Lúc này hắn trong khí hải chân nguyên lực lượng cũng bị ma tông áp chế, nhưng cho dù là mấy sợi chân nguyên bạo liệt cũng đủ làm cho hắn trong nháy mắt chết đi. Hắn phần bụng phá vỡ rồi một cái to lớn lỗ thủng, nội tạng bị chấn thành bụi phấn. Ma tông nhìn lấy cái này huyết động, sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Ở trong mắt hắn xem ra, vô luận là tên kia trà phô cửa hàng chủ nhân vẫn là tên này ngư dân, bọn hắn mặc kệ ẩn vào nơi nào, nhưng đối với càng thêm lực lượng cường đại cùng địa vị đều có thâm trầm dục vọng. Càng là có thâm trầm dục vọng nên càng là sợ chết. Nhưng vô luận là tên kia trà phô cửa hàng chủ nhân vẫn là tên này ngư dân, lại đều không có mãnh liệt dục vọng cầu sinh. cái này liền để hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Không muốn cầu sống, chỉ sợ là bởi vì những người này giao ra chính mình bản nguyên lực lượng cùng đối với hắn lộ ra đầy đủ tin tức về sau. Cuối cùng kết quả chỉ sợ sống không bằng chết. Ma Tông nguyên bản nghĩ cứ vậy rời đi, nhưng vừa nghĩ đến đây, hắn ánh mắt chớp lên phía dưới, lại đem Tống Yên ba thi thể thu hút tới bờ sông bên trên. Mấy chục sợi nhàn nhạt khí lưu từ Tống Yên ba trong thân thể thấm ra, thuận hắn hít thở, từ từ thấm vào hắn thân thể. Ma Tông có chút híp mắt, hắn chuyên chú cảm giác Tống Yên ba thể nội hết thảy biến hóa. Ở Tống Yên ba kinh mạch bên trong cuối cùng một chút chân nguyên tiêu tán nháy mắt, hắn cảm thấy rồi một sợi dị dạng khí cơ tựa như là nước bùn bên trong bọt khí đồng dạng xông ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.